Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1211, giết sạch tất cả một, gocchuyenaudio.com, editor, Tường An. Lục Trấn khẽ gật đầu với Mộ Như Nguyệt nói, có thể, dứt lời, nắm đấm của Mộ Như Nguyệt bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt hung hăng đánh về phía thạch thí nghiệm, khối thạch lập tức phát ra ánh sáng chói mắt tỏa ra bốn phía. Này, đây là, thần vương trung cấp, CMN, nàng thế nhưng đột phá tới thần vương trung cấp. Phải biết rằng thời điểm mới vào học viện, Mộ Như Nguyệt chẳng qua chỉ là thần tướng sơ cấp mà thôi, trong ngắn ngủi một năm đã đột phá đến cấp bậc này, nữ nhân này biến thái sao? Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, căn bản không dám tin vào cảnh tượng vừa thấy. Nguyệt Nhi, Lisa thấy Mộ Như Nguyệt đi xuống, vội vàng chạy qua, hưng phấn nói. Người đột phá thần vương trung cấp rồi. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ cười nhạt nhìn ba người bên cạnh, nhướng mày nói. Chúng ta đi thôi, sau đó trước ánh mắt ghen ghét cùng khiếp sợ của mọi người, đi thẳng ra khỏi quảng trường. Tiêu Vũ siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu mới đè nén được lửa giận trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói. Bất luận thế nào ta nhất định phải khiến bọn họ bị trục xuất khỏi học viện. Hận, làm sao có thể không hận, nếu không phải vì Mộ Như Nguyệt nàng đã sớm giết chết Y Liên và Thiên Diệp trong bí cảnh rồi, nhưng cuối cùng lại bị nữ nhân này phá hỏng. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Tiêu Vũ, thân thể nàng chấn động, quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, mím môi nói. Sư phụ, Tiêu Vũ, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi, những người ngươi không muốn nhìn thấy ta. Nhất định sẽ làm các nàng biến mất khỏi thế giới này. Đáy mắt Chu Mẫn xẹt qua một tia âm lãnh, gần từng chữ một. Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn Chu Mẫn, trong lòng cảm thấy ấm áp, từ sau khi vào học viện, sư phụ vẫn luôn giúp đỡ nàng, nếu không nàng cũng không trưởng thành được như bây giờ. Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường lại tụ tập một mảnh đông nghịt. Lục Trấn đứng trên đài cao thanh giọng nói. Trải qua trận thí nghiệm hôm qua, trong học viện đã có thêm mấy vị thiên tài, kế tiếp chính là trận thứ hai của kỳ khảo hạch, nội dung trận này là tru sát ma thú. Chỉ cần giết được một số lượng ma thú nhất định thì có thể thông qua. Lục Trấn nhàn nhạt nói tiếp, nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt ta sẽ quyết định ai là người đầu tiên bằng phương pháp rút thăm. Trong trận này có tổng cộng 1.000 ma thú, trong đó có 100 ma thú thần vương sơ cấp, 10 ma thú thần vương trung cấp, sau khi vào gặp được ma thú loại nào hoàn toàn dựa vào vận khí của các ngươi. Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, trong trận này có 10 ma thú thần vương trung cấp, nếu vận khí không tốt ngay cả mạng cũng không còn. Mọi người lập tức châu đầu ghé tai nghị luận, tốt nếu các ngươi đều không có ý kiến gì, vậy ta bắt đầu rút thăm. Lục Trấn đảo mắt qua đám đệ tử phía dưới, đưa tay vào trong hộp thăm, rất nhanh đã cầm ra một mảnh giấy trắng. Hắn cẩn thận mở mảnh giấy ra, nhìn nội dung bên trong, nói. Người đầu tiên, Mộ Như Nguyệt, Nguyệt Nhi, đám ly gia biến sắc vội vàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Tuy thực lực Mộ Như Nguyệt là thần vương trung cấp nhưng trong đó lại có 10 ma thú thần vương trung cấp A. Cách chương.